tay lớn đó lại chậm rãi sờ tới, chỉ là lần này lực đạo nhẹ nhàng hơn nhiều, nhẹ nhàng xoa nơi bị nắm đau. Đêm xuân say lòng người, cửa sổ thổi gió vào, mang theo hương thơm ngào ngạt của hoa hải đường. Tất Hạo vuốt lại những sợi tóc mai rơi xuống, im lặng rất lâu, mà Trần Tây Phồn cũng không hề thúc giục cô. Mãi sau đó, khi tâm trạng đã bình tĩnh lại, cô mới từ từ nói, tôi, để tôi nghĩ một chút, những chuyện đó đã quá lâu rồi, khi nhớ lại, tôi cũng không biết nên nói thế nào. Đêm nay không có trăng, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy thành phố rực rỡ ánh đèn, trải dài vô tận. Đột nhiên cô nhớ lại ngày đầu tiên đến Bắc Kinh, khi nhìn những tòa nhà cao tầng mà kinh ngạc. Trong khoảnh khắc ấy, dường như thời gian quay ngược, cô vẫn là cô gái 17 tuổi ngày nào. Những tâm sự như bức thư bị mưa làm ướt, nặng trĩu lòng, Tất Hạ chậm rãi mở lời, khi tôi đăng ký tài khoản phụ, tôi không nghĩ sẽ kết bạn với cậu, ban đầu chỉ là để ghi chép lại thôi. Hôm đó trong nhóm thấy cậu muốn tìm mẫu tháng 5 năm 2003, đúng lúc chị Phương Nhan có bán nên tôi đã mua. Vì sợ bị cậu xóa kết bạn, cũng sợ lộ ra việc thích cậu nên tôi đã giấu đi thân phận thật, thực xin lỗi. Đó không phải lỗi của cô, là anh đã kết bạn nhầm người, mới có câu chuyện sau này. Anh cúi đầu nhìn cô, không nói gì. Hôm nghỉ hè, tôi thấy cậu có vẻ không vui nên đã lấy cớ thua game để gửi cho cậu mấy câu chuyện vui. Tôi muốn làm cậu vui hơn một chút. Quai hàm của Trần Tây Phồn căng lên, giọng nói khe run, dù đã là chuyện cũ nhưng nghe cô kể lại, lòng anh vẫn đau nhói. Cảm ơn em, hôm đó đọc mấy câu đố vui của em, tôi thật sự vui hơn nhiều. Vậy sao, thế thì tốt quá, Tất Hạ mỉm cười. Năm lớp 12, tôi luôn mong chờ được cùng cậu học Đại học Kinh Bình. Lời hứa đó là thật, nếu thi đỗ kinh đại, tôi sẽ gặp cậu. Nhưng tôi đến rồi, còn cậu thì không. Giọng cô trầm xuống, nhớ lại thời gian ở kinh đại, giọng nói càng thêm nặng nề, cậu không biết đâu. Năm nhất tôi thường chạy sang lớp không quân, đứng từ xa nhìn mọi người tập luyện. Lúc đó tôi nghĩ, giá như cậu cũng ở đây thì tốt biết mấy. Trần Tây Phồn sững người, năm đó anh đi nước ngoài trong bất đắc dĩ, đi vội đến mức chẳng kịp từ biệt ai. Anh không ngờ, lại có người để tâm đến lời hứa ấy, để tâm đến ước mơ dang dở của anh. Hứa Âu Phỉ nói cậu bị mất một chiếc đồng hồ bỏ túi, tôi biết nó rất quan trọng với anh nên kỳ nghỉ đông đã đến chùa Phổ Đà. May mắn là tôi tìm được nó, lúc đó, trường tôi có chương trình học tập hè ở nước ngoài, tôi chọn Cambridge, muốn tự tay trả lại đồng hồ cho cậu. Chuyện này Trần Tây Phồn hoàn toàn không biết, anh ngạc nhiên, em từng đến Cambridge. Thật sự có người, vượt đại dương chỉ để gặp anh một lần. Mùa hè năm 2015, sau đó vì một số lý do, tôi đã rút lui, hỏi Trừ Dương địa chỉ rồi gửi đồng hồ cho cậu. 7 năm đã qua, cô vẫn nhớ rõ cảm giác vừa mong đợi vừa thất vọng khi đến Cambridge. Cô cùng bạn bè đi xem cầu than thở, đồng hồ Corpus và cây táo Newton bên phải cổng trường Trinity. Cứ nghĩ, biết đâu ở ngã rẽ tiếp theo, sẽ tình cờ gặp ai đó. Nhất định cô sẽ giả vờ bình tĩnh, nói rằng thật trùng hợp, hóa ra anh cũng ở đây. Nhưng suốt 2 tuần, cô chưa từng gặp Trần Tây Phồn dù chỉ một lần. Ngày trở về Bắc Kinh, tại sân bay Heathrow nhộn nhịp, có người ôm nhau yêu thương, có người ôm nỗi buồn riêng. Trên máy bay, Tất Hạ nằm mơ, trong mơ cô nhắc nhở bản thân, đừng thích người đó nữa, càng đừng nhận lời mời kết bạn của anh. Cô nghe đi nghe lại bài hát khiếp, trong bài hát có câu. Biết rõ đơn phương nguy hiểm nhưng tôi vẫn chưa thoát khỏi. Nếu tình đầu nông cạn sao tôi lại hưng phấn cuồng nhiệt. Nhưng rồi lại sợ hãi tất cả. Thích một người, vốn dĩ là dũng cảm nhưng cũng đầy e sợ. Nhưng từ khi trở về từ Cambridge, Tất Hạ cảm thấy lòng dũng cảm của mình đã cạn kiệt, chỉ còn lại nỗi sợ. Cô viết nốt những suy nghĩ cuối cùng vào bức thư, bỏ vào bao con nhộng, quyết tâm từ bỏ mối tình đơn phương này. Chim bay trên trời, cá bơi dưới biển, vốn dĩ họ thuộc về hai thế giới khác nhau, dù có cố gắng thế nào cũng không thể đến được thế giới của nhau. Trong vở kịch một vai ấy, nam chính đã rời sân khấu, cô không nên tiếp tục ôm lấy kịch bản tan vỡ. Nghĩ đến đây, Tất Hạ không thể nói tiếp nữa, còn Trần Tây Phồn cũng không hỏi thêm. Không cần thiết phải hỏi nữa, việc xác nhận lại từng chi tiết trong quá khứ chỉ khiến trái tim cô thêm đau đớn. Còn tem quý giá, những câu chuyện cười, viên kẹo đại bạch thỏ ngọt ngào, hơi ẩm hòa quyện trong cabin cáp treo. Mỗi sự việc trong quá khứ đều là bằng chứng cho thấy cô đã hướng về anh một cách khó khăn thế nào. Anh tự nhận mình là người theo chủ nghĩa lý trí, tôn sùng sự thật khách quan, nhưng trong quá khứ đã vô số lần cố tình bỏ qua những sự trùng hợp. Quá nhiều sự trùng hợp cùng xuất hiện, đó chính là sự sắp đặt, lẽ ra anh đã nên nhận ra. Anh đã chậm trễ quá lâu, thất hứa quá lâu, để mặc cô một mình trong thời gian dài đăng đẳng, buồn bã đến thế. Bản thân như vậy, chẳng phải là vô tình bạc nghĩa sao? Đau lòng khó chịu, nhưng lại ngọt ngào, đó là một sự may mẫn khi tìm lại được thứ đã mất. Trần Tây Phồn khẽ mở môi, nhẹ nhàng gọi cô, tìm thấy em rồi, bạn học số 7. Không cần quá nhiều lời, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt đến mức đầu Tất Hạ đập vào ngực anh, phát ra tiếng cộp. Anh ôm chặt lấy Tất Hạ, siết chặt vòng tay, như muốn nhét người này vào tận xương tủy. Xin lỗi, mỗi nhịp thở, nỗi đau trong lòng lại tăng thêm, giọng anh khàn đặc, anh là đồ khốn nạn, để em đợi quá lâu rồi. Tất Hạ bị anh ôm quá chặt, toàn thân đau nhức, cô khẽ quay đầu, mặt chôn vào áo khoác anh, nước mắt thấm ướt ngực. Xung quanh là tiếng gió xào xạc, mùa xuân thành phố này, gió vẫn mang theo hơi lạnh, nhưng lúc này cô không cảm thấy lạnh. Mãi sau, Tất Hạ mới lên tiếng, Trần Tây Phồn, mùa hè không tồn tại mãi mãi, những chuyện đó, đã qua rồi. Anh biết, Trần Tây Phồn đáp, chớp mắt một cái, tất cả đã thành dĩ vãng, họ không còn là học sinh cấp 3 nữa, không thể nắm bắt được tiếng ve năm nào, cũng không thể quay lại mùa hè rung động ấy. Quá khứ có thể ghi nhớ, có thể quên lãng, nhưng duy nhất không thể thay đổi. Thế giới người trưởng thành, thông cảm là sự tôn trọng dành cho nhau, nhưng lần này, anh chọn cách kiên định. Mùa hè năm 2013 đã khép lại, nhưng mùa hè mới sẽ lại đến. Anh không muốn tiếp tục sai lầm nữa. Trần Tây Phồn nhìn cô, nghiêm túc nói, có thể cho anh, kẻ thất hứa, một cơ hội nữa không? Tất Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phủ một lớp sương mờ. Anh nghiêm túc đấy à? Tất nhiên, khoảng thời gian qua em không cảm nhận được anh đang theo đuổi em sao? Tất Hạ nhất thời không biết nói gì, em tưởng chúng ta đang trong giai đoạn mập mờ. Ánh mắt Trần Tây Phồn tối lại, hiếm khi trên khuôn mặt anh xuất hiện vẻ thất bại, xin lỗi, lần đầu theo đuổi ai đó, anh chưa có nhiều kinh nghiệm. Người được theo đuổi mà không cảm nhận được sự theo đuổi, quả thật anh đã thất bại. Tất Hạ chậm rãi lên tiếng, em hỏi anh một câu nhé, anh theo đuổi em, có phải vì biết em là bạn học số 7, cảm thấy có lỗi nên mới làm vậy không? Sao em lại nghĩ vậy chứ? Trần Tây Phồn bất lực, đành nói thẳng thắn hơn, anh theo đuổi em, là vì anh thích em, khi chưa biết em là ban học số 7, chưa biết tình cảm của em, anh đã thích em rồi. Trái tim tê dại, nóng rực, run rẩy, Tất Hạ ngây người nhìn anh, đột nhiên không biết phải phản ứng thế nào. Trần Tây Phồn thở dài, không biết lúc này ai mới là người chậm hiểu hơn. Anh khẽ nói cách khác, anh muốn trở thành bố của bánh kem, anh rể của Tất Viên, bạn trai của em, nói vậy em hiểu chưa? Anh tiến lại gần hơn, hơi thở nóng hồi phả tới, giọng nói gần như van nài, yêu anh lần nữa đi, bạn học số 7. Vì câu nói này, trái tim Tất Hạ càng run rẩy hơn. Anh biết em chưa nghĩ kỹ, dù sao anh cũng có tiền án làm em khổ sở. Không sao, em nghĩ bao lâu cũng được, để anh theo đuổi em. Em nói em ghen tị với Cam Dao vì được Nhiếp Hải công khai theo đuổi, anh muốn em không phải ghen tị với ai cả. Tất Hạ ngạc nhiên, khoan đã, sao anh biết em ghen tị với Cam Dao? Cô nhớ mình chưa từng nói với anh chuyện này. Trần Tây Phồn ngập ngừng một lát mới nói, tối em say rượu nói đầy. Tối đó chúng ta gặp nhau sao? Tất Hạ hoàn toàn không có ấn tượng gì. Cô kinh ngạc, tối đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trần Tây Phồn nhìn đôi môi cô, cổ họng khẽ lăn, em đã cướp mất nụ hôn đầu của anh. Đầu óc vốn đã trông rỗng giờ lại càng thêm rồi bời, Tất Hạ hoàn toàn không thể suy nghĩ được nữa, xin lỗi, em, đầu óc em rất loạn. Anh biết, em đừng sợ, anh không bắt em chịu trách nhiệm đâu, dù rất muốn làm vậy. Cô từng viết trong thư, thích một người, con đường ấy dài, cánh cửa hẹp. Ấy, giờ đây, Tất Hạ phát hiện, con đường ấy cô đã đi đến hồi kết, cánh cửa ấy, không biết từ lúc nào, cũng đã mở ra cho cô. Cô ấy cố gắng lấy lại bình tĩnh, rất lâu sau mới tìm lại được giọng nói của mình, em. Lúc này, từ phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân, hành lang vốn yên tĩnh bỗng xuất hiện vài bóng người từ xa tiến lại. Điện thoại reo lên, Trần Tây Phồn nhíu mày, từ chối cuộc gọi. Ngay sau đó, điện thoại của Tất Hạ cũng reo, cô không nghe máy, từ phía cuối hành lang vọng lại tiếng nói, Phồn ca đâu rồi? Thầy giáo đã đến rồi, cậu ấy đi đâu thế? Tất Hạ cũng không thấy đâu, hai người này đừng nói là bỏ trốn cùng nhau rồi chứ. Không khí bị phá vỡ, Tất Hạ chợt nhận ra họ đã ra ngoài nửa tiếng rồi. Tất Hạ kéo tay áo anh, đề nghị, thầy Hồ đã đến rồi, chúng ta quay trước đi nhé, để em suy nghĩ thêm rồi nói lại với anh sau được không? Tạm thời chỉ có thể như vậy, Trần Tây Phồn cũng không nỡ ép cô. Sau khi buông ra, nhiệt độ cơ thể dần lạnh đi, anh nhìn bóng lưng Tất Hạ, lòng không đành, chỉ muốn ôm cô thêm một lúc nữa. Bước vào phòng, quả nhiên mọi người đã đến đông đủ. Lúc này, Hồ Trung Hải đang bị mấy nam sinh vây quanh, uống hết mấy ly rượu. Có người gọi anh, Trần Tây Phồn nói, anh qua chào thầy một chút. Vâng, dường như không ai nhớ đến lời tỏ tình mập mờ lúc nãy, dù mọi người vẫn tò mò, nhưng đây không phải là lúc để truy hỏi tận cùng. Tất Hạ tìm được Hứa Ấu Phỉ, ngồi xuống bên bàn ăn nhấm nháp đồ ăn. Hứa Ấu Phỉ, vừa nãy đi đâu thế? Đi nói chuyện với Trần Tây Phồn một chút. Hứa Ấu Phỉ bĩu môi, hạ hạ, cậu đừng để ý đến anh tớ nữa. Trước tớ còn tưởng anh ấy một lòng một dạ với cậu, ai ngờ đột nhiên lại thích cái cô bạn học số 7 nào đó. Tớ sẽ giới thiệu cho cậu người đẹp trai hơn. Tất Hạ nhịn không được cười, nghĩ cũng phải, Hứa Ấu Phỉ ngay cả chuyện tình cảm của bản thân còn dối như tơ vò, sao có thể hiểu được đầu đuôi câu chuyện này. Thật sự không nỡ để Trần Tây Phồn trong lòng cô ấy trở thành kẻ ba hoa. Tất Hạ nhắc nhở, có khả năng nào, tớ chính là bạn học số 7 không? Hả, Hứa Ấu Phỉ sửng sốt, tại sao? Vì sinh nhật cậu là ngày 7 tháng 7 sao? Tất Hạ ánh mắt xuyên qua đám đông, nhìn về phía một thứ sáng lấp lánh nào đó, nói, vì lần đầu gặp mặt, Trần Tây Phồn đã gọi tớ như vậy. Cậu tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7 đó, cô thật sự đã nhớ rất lâu rất lâu. Sau bữa ăn, mọi người bắt đầu các hoạt động giải trí, Hồ Trung Hải bị mọi người súng vào cổ vũ, lên sân khấu hát một bài Tinh Trung Báo Quốc, sau đó lần lượt vài người bị kéo lên hát. Dù ở thời điểm nào, Trần Tây Phồn cũng là tâm điểm, Vương Hiền Lượng cười nhìn anh, Phồn ca, anh cũng lên hát một bài đi, chưa từng nghe anh hát bao giờ. Chu Thanh Thanh rất nhiệt tình hưởng ứng, hát đi, tôi muốn nghe Nam Thần hát. Hạ Kiêu đứng dậy, không chút khách khí, không sao, Nam Thần đây sẽ hát tặng mọi người bài Twinkle Twinkle Little Star. Hạ Kiêu, cậu có biết xấu hổ không đấy? Cậu tự phong Nam Thần, chúng tôi không công nhận đâu. Tất Hạ ngồi trên ghế sofa bên cạnh, không biết từ lúc nào Trần Tây Phồn đã ngồi xuống cạnh cô nghiêng đầu nhìn anh. Chỉ thấy Trần Tây Phồn ngả người tựa lưng, vẻ mặt không mấy hứng thú, rõ ràng không có ý định lên sân khấu. Nhận ra ánh mắt cô, Trần Tây Phồn quay lại, khẽ nói, muốn nghe anh hát. Được không, chỉ cần em muốn, đều được. Tất Hạ khẽ nhếch mép cười, vậy em muốn nghe. Ngay lập tức, Trần Tây Phồn đứng dậy, trên mặt mang nụ cười bất cần, anh hỏi, có đàn guitar không? Nam Thần định biểu diễn vừa đàn vừa hát sao? Tôi đi tìm, phát phúc lợi rồi, tôi có phúc gì mà được hưởng thế này? Ngay cả Hứa Ấu Phỉ cũng khẽ nói, chà, anh tớ từ khi nào dễ tính thế? Anh ấy chưa từng hát trước mặt mọi người bao giờ. Trong phòng lập tức náo nhiệt hẳn lên, Hồ Trung Hải lôi điện thoại ra, đợi chút, tôi quay video cái. Chẳng mấy chốc, Ngụy Vũ Bằng mượn được một cây đàn guitar gỗ Sitka Surprise từ nhân viên, Trần Tây Phồn đón lấy, đeo dây đàn lên vai, ôm đàn, anh ngồi lên chiếc ghế cao. Xung quanh lặng im, vô số điện thoại chĩa về phía anh. Trần Tây Phồn trầm ngâm một lát, đột nhiên quay người, hướng về phía Tất Hạ, điều chỉnh độ cao của micro. Anh đang dùng cách này để nói với cô, bài hát này, cô là khán giả duy nhất. Tất Hạ ngón tay siết chặt vạt áo, tim đập nhanh hơn. Phải thừa nhận rằng, người này, dù là thời niên thiếu hay hiện tại, đều khiến cô rung động. Có người hỏi, Phồn ca, anh định hát bài gì? Để em bật, sau khi điều chỉnh xong micro, Trần Tây Phồn ngẩng đầu, không để ý đến ai khác, chỉ nhìn cô, ánh mắt anh sáng lên, nói, bài hát này tên là, Gửi Bạn Học Số 7. Hồi cấp 3, Trần Tây Phồn từng học sáng tác, bài hát này hoàn toàn là ngẫu hứng, tự viết tự biên. Ngón tay thon dài của người đàn ông đã đặt lên dây đàn, ngay lập tức, một giai điệu lạ lầm vang lên. Giai điệu này nhẹ nhàng sâu lắng, tựa như dòng nước, từng chút len lỏi vào mọi giác quan. Trần Tây Phồn hát rất chuẩn, từng chữ đều đập mạnh vào trái tim cô. Anh hát, khó quên tuổi 17 gặp lại em, thảm cỏ xanh cánh bướm mở ra ánh nắng em đuổi theo. Gió mang thư em đến, anh không thể rời mắt, cảm giác chua xót quen thuộc lại trào dâng, trước mắt như chiếu lại thước phim cũ, ngày hôm qua hiện về, Tất Hạ thở nhẹ hơn. Muốn vặn chậm đồng hồ trở về ngày đầu tiên, in lại từng khoảnh khắc làm thành tấm bưu thiếp nhớ em. Âu bạn học số 7, mùa hè dài thư tình anh không chỉ ba dòng, bồn chồn gửi em yêu thương gửi em, trăng lặn quả kêu sao lấp đầy thất tịch, anh tìm kiếm kiếm cũng gửi em hoàng hôn. Chẳng biết từ lúc nào, bài hát đã đến hồi kết, Trần Tây Phồn nhìn chằm chằm cô, hát câu cuối cùng. Thư tình không có trang cuối em mãi là bạn học số 7 của anh. Tất Hạ mắt cay xè, nước mắt rơi như mưa. Chương 60 10 giờ 30 tối, buổi họp lớp kết thúc, các bạn học cũ cùng nhau đi xuống tầng dưới. Ngụy Vũ Bằng, với vai trò lớp trưởng cũ, đã chủ đáo sắp xếp phương tiện về nhà cho mọi người. Tối nay, mọi người đều có chút lưu luyến, khi đợi xe, họ tụm lại thành từng nhóm nhỏ, hẹn nhau lần sau gặp lại. Một vài bạn học cũ cũng học báo chí, lúc này đang kéo Tất Hạ trò chuyện. Hứa Ấu Phỉ tiến lại gần, hạ hạ, cần tớ đưa cậu về không? Thôi đi, Hạ Kiêu kéo cô ấy lại, đừng phá chuyện của Phồn ca nữa. Hứa Ấu Phỉ lúc này mới nhận ra, nháy mắt đầy ý tứ, vậy tớ đi trước đây. Tất Hạ giả vờ không nghe thấy, tay nóng bừng, nói, được, tạm biệt. Ở phía bên kia, Trần Tây Phồn tiễn Hồ Trung Hải rồi đi về phía họ. Đến nơi, anh hỏi Tất Hạ với giọng điệu thoải mái, đi được chưa? Đi thôi, đến lúc này, nhiều người đã nhận ra sự bất thường. Lúc buổi họp lớp mới bắt đầu, Trần Tây Phồn nói họ đến cùng nhau, giờ lại cùng nhau rời đi. Hai người này rốt cuộc là quan hệ gì? Chu Thanh Thanh không nhịn được hỏi, Nam Thần, Tất Hạ, hai người sống cùng khu à? Trước khi Tất Hạ kịp mở miệng, Trần Tây Phồn đã trả lời, không, tôi đưa cô ấy về. Tôn Tiêu Khiết lại hỏi, tại sao cậu phải đưa Tất Hạ về nhà? Nhất thời trầm mặc, ánh mắt của các bạn học cũ đổ dồn về hai người, đầy tò mò và hài hước, giống như nếu không nói gì đó, họ sẽ không dễ dàng buông tha. Tất Hạ do dự, không lên tiếng. Thực ra câu hỏi này rất dễ trả lời, có thể dùng lý do như thuận đường để lảng tránh. Nhưng Trần Tây Phồn không có ý định lảng tránh, anh đưa tay kéo Tất Hạ lại gần, tránh một chiếc xe máy điện đang lao tới. Vì tôi đang theo đuổi cô ấy, Trần Tây Phồn nói trước mặt mọi người, không khí đóng băng, giống như ngay cả gió bên đường cũng ngừng thôi. Các bạn học cũ đều đứng sững lại, biểu hiện không khỏi kinh ngạc. Đặc biệt là Tôn Tiêu Khiết, mắt tròn xoe, khuôn mặt như bảng màu đổ vỡ, đen xì. Hồi cấp 3, Tôn Tiêu Khiết là lớp phó học tập, vì thành tích môn văn của Tất Hạ luôn áp đảo cô ta, nên Tôn Tiêu Khiết không thích Tất Hạ. Cô ta lẩm bẩm, vậy, trong buổi họp lớp cậu nói thích bạn học số 7. Ừ, Tất Hạ chính là bạn học số 7 của tôi. Nói xong, Trần Tây Phồn nhìn Tất Hạ, nhẹ nhàng hỏi, đi chứ? Đi thôi, nếu ở lại thêm, Tất Hạ lo lắng sẽ bị các bạn học cũ vây công. Lên xe, cả hai đều im lặng, Tất Hạ và Trần Tây Phồn đều không nói nhiều. Đến tiểu khu bán xuân, Tất Hạ định đến một cửa hàng thú cưng gần đó mua đồ hộp cho mèo. Trần Tây Phồn cũng xuống xe, nói, anh đi cùng em. Khu tiểu khu bán xuân là một khu dân cư cũ, xung quanh không thiếu các hoạt động về đêm, các quán nướng dọc đường lúc này đang đông khách, khói trắng mang theo mùi thơm của thịt nướng. Rẽ vào một con hẻm ở phía trước, nơi này yên tĩnh hơn nhiều, khi ngang một quán ăn nhỏ, Tất Hạ nói, bánh hoa mai và gà không xương của quán này rất ngon, lần sau em dẫn anh đến thử. Đó là một quán ăn gia đình, cặp vợ chồng trung niên làm việc nhịp nhàng, khói bốc nghi ngút, người đông nghịt. Trần Tây Phồn đề nghị, bây giờ đi ăn đi, hôm nay no quá rồi. Tất Hạ cười nói, cũng phải, anh luôn cảm thấy thời gian bên cô quá ngắn, sao cũng không đủ. Đi thêm 200 mét nữa là đến cửa hàng thú cưng, cửa hàng không lớn nhưng sạch sẽ, hàng hóa đầy đủ. Đi qua các kệ hàng, Tất Hạ mua hai hộp cá ngừ, quay lại thì thấy Trần Tây Phồn vẫn đi theo sau. Trần Tây Phồn cầm trên tay một hộp thịt gà xé, thịt gà đông khô và một túi cá khô nhỏ. Anh cũng nuôi mèo à? Trần Tây Phồn khẽ cười, cho bánh kem đấy. Không cần đâu, Trần Tây Phồn kiên quyết, cần chứ, dù sao anh cũng đang theo đuổi em mà. Giọng anh hạ thấp, trong không gian yên tĩnh của cửa hàng, nghe càng thêm cuốn hút, hối lộ trước cho thành viên gia đình tương lai, em không có ý kiến chứ. Thành viên gia đình tương lai, Tất Hạ mím môi, tim đập thình thịch, dường như lại phát hiện thêm một ưu điểm của Trần Tây Phồn, cô thích những chàng trai coi thú cưng như người nhà. Mua xong đồ và thanh toán, cả hai cùng quay lại, quán ăn nhỏ lúc nãy đã dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa. Trần Tây Phồn hỏi, tối mai rảnh không? Cùng đi ăn tối nhé. Em có thể, Tất Hạ nói, nhưng còn xem anh, ngày mai bay chuyển nào? Ngày mai có buổi đào tạo an toàn, không có nhiệm vụ bay. Tất Hạ khẽ gật đầu, được. Chẳng mấy chốc đã đến cổng tiểu khu bán xuân, Tất Hạ chuẩn bị lên lầu. Cô xách một túi đồ, vậy em về đây, ngày mai gặp lại. Ngày mai gặp lại. Bước vào khu dân cư, cô không nhịn được quay đầu lại, phát hiện Trần Tây Phồn vẫn đứng đó, ánh mắt chạm nhau, cả hai cùng cười. Anh về đi, lái xe cẩn thận. Được, ngủ ngon, về đến nhà, Tất Hạ tắm nước nóng, sau đó ngồi trên sofa lau tóc. Mọi chuyện tối nay đều giống như một giấc mơ, đặc biệt là lúc này khi một mình, câu nói bạn học số 7, tôi thích em của Trần Tây Phồn cứ lặp đi lặp lại. Mỗi lần nghĩ đến, tim cô lại đập nhanh hơn, cô chắc chắn rằng mình vẫn thích anh, nhưng không thể phủ nhận rằng cũng có chút bất an. Cảm giác đó, giống như ngày thi đại học kết thúc, bước ra khỏi phòng thi, áp lực nặng nề đột nhiên biến mất, vừa vui vừa cảm thấy hoang mang. Yêu đương giống như mở hộp bí ẩn, không ai có thể đảm bảo kết quả sẽ tốt. Đẹp, anh sẽ tiếp tục thích cô chứ? Nếu chia tay, có lẽ sẽ không thể làm bạn được nữa. Tất Hạ không biết tại sao mình lại nghĩ đến những điều này, có lẽ vì cuộc hành trình đơn phương quá lâu đã khiến cô đánh mất sự dũng cảm của thời thiếu nữ. Cô bế bánh kem từ trong ổ ra, cho nó ăn thanh thịt mèo mà Trần Tây Phồn mua. Nhóc mèo vốn đã buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, ngửi thấy mùi thơm liền ôm chặt lấy không buông. Tất Hạ trêu nó, là Trần Tây Phồn mua đấy. Mèo, anh ấy muốn làm bố của con, đồng ý không? Mèo, buổi tối nay tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho mèo ăn xong, Tất Hạ sấy tóc rồi lên giường. Hôm sau là thứ hai, đi làm bình thường. Tất Hạ thức dậy, thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi quay lại, tìm thấy chiếc điện thoại cũ thời cấp 3 trong ngăn kéo, định mang đi sửa. Buổi sáng không có nhiều việc, Tất Tất Hạ mang điện thoại cũ ra ngoài. Cô tìm được một cửa hàng sửa chữa gần tòa soạn, hỏi xem họ có sửa được không. Nhìn thấy chiếc điện thoại cũ, chủ cửa hàng cũng giật mình. Ôi, máy này năm nào vậy, mua cái mới đi, đừng sửa nữa. Tất Hạ kiên quyết, bên trong có một số thứ rất quan trọng, làm ơn xem giúp tôi. Chủ cửa hàng nhận lấy, tháo vỏ điện thoại kiểm tra kỹ, nói, may là không có vấn đề gì lớn, chỉ là dây cấp nguồn bị lỏng, 180.000, sửa không? Được, đầu tháng 4, Bắc Kinh mưa nhiều, lúc này bên ngoài trời âm u, mây đen kéo xuống thấp, như sắp mưa. Tất Hạ quyết định không đi đâu, ngồi trong cửa hàng đợi. Đợi hơn một tiếng, điện thoại được trả lại, quay lại chỗ làm, Tất Hạ cắm sạc điện thoại, sau đó tiếp tục làm việc. 6 giờ chiều, đồng nghiệp lần lượt tan làm, Cam Giao nhắc nhở cô, Hạ Hạ, vẫn chưa về à? Tôi thu xếp nốt bài viết, vậy cậu nhanh lên nhé, bên ngoài sắp mưa rồi. Được, văn phòng gần như không còn ai, Tất Hạ làm xong việc quay đầu nhìn, màn hình điện thoại cũ sáng lên, thông báo sạc xong. Tất Hạ rút dây cáp, khởi động, đợi vài giây, màn hình quen thuộc hiện ra. Bên ngoài mưa như chút nước, hạt mưa đập vào cửa kính, lộp bộp. Trong văn phòng trống vắng, Tất Hạ nín thở, mở quy, đăng nhập vào tài khoản bạn học số 7. 7 năm không dùng, lúc đầu điện thoại hơi đơ, đợi một lát, giao diện chat quy hiện ra. Ava mèo của cô lại sáng lên, trạng thái xám xịt từ lâu đã chuyển thành màu xanh, bên dưới có dòng chữ nhỏ, đang online. Hệ thống gửi tin nhắn, chào mừng bạn học số 7 quay lại, kể từ lần cuối bạn online đã 2.556 ngày. 2.556 ngày, thật sự quá lâu. Ngay sau đó, nhiều tin nhắn khác ùa đến, có từ nhóm hàng không, cũng có từ các tài khoản mặc định theo dõi, hàng loạt tin nhắn liên tục đổ về, vỏ điện thoại nóng lên, tạm thời bị đơ. Một lúc sau, tin nhắn nhận xong, màn hình đầy những thông báo chưa đọc màu đỏ. Tất Hạ không để ý, kéo xuống dưới, ngay lập tức, cô sững lại. Ở mục avatar của ngắm ngôi sao lấp lánh, hiện lên thông báo 99 cộng, điều này có nghĩa là gì? Trong suốt 7 năm qua, Trần Tây Phồn đã gửi tin nhắn cho cô. Tìm cô đập lỡ nhịp, Tất Hạ nhấn vào avatar ngắm ngôi sao lấp lánh, lướt màn hình, kéo đến tin nhắn đầu tiên chưa đọc. 29 tháng 4 năm 2015, bạn học số 7, hôm nay nhận được bưu kiện từ trong nước, là cậu gửi à? 29 tháng 4 năm 2015, bạn học số 7, cậu tìm thấy chiếc đồng hồ bỏ túi này ở đâu vậy? Không đúng, làm sao cậu biết nó là của tôi? 30 tháng 4 năm 2015, bạn học số 7, ngoài đời chúng ta quen nhau, đúng không? 1 tháng 5 năm 2015, bạn học số 7, thấy tin nhắn thì trả lời tôi nhé. 3 tháng 5 năm 2015, bạn học số 7, cậu gặp chuyện gì khó khăn sao? Tại sao mãi không online? 7 tháng 7 năm 2015, bạn học số 7, tình cờ xem tin nhắn nhóm hàng không, biết hôm nay là sinh nhật cậu, chúc mừng sinh nhật. 9 tháng 7 năm 2015, bạn học số 7, tôi vẫn đang gặp bác sĩ tâm lý, giờ không còn sợ độ cao nữa, cảm ơn cậu. 12 tháng 8 năm 2015, bạn học số 7, tôi đăng ký khóa đào tạo phi công, chuẩn bị trở thành phi công một lần nữa. 14 tháng 2 năm 2016, bạn học số 7, hôm nay tôi lái xe 160 km đến Isbon, đứng trên vách đá trắng chụp hoàng hôn. Có lẽ cậu đang bận, không thể trả lời tin nhắn của tôi. Vậy ngủ ngon, hy vọng hoàng hôn trên vách đá trắng sẽ sưởi ấm tâm sự của cậu, ngày mai mọi điều tốt đẹp sẽ đến. 1 tháng 3 năm 2016, bạn học số 7, kỳ lạ thật, hôm nay đứng trên vách đá trắng, tôi nhớ đến một bạn học cấp 3. Cô ấy tên Tất Hạ, biết kể chuyện cười, nuôi một chú mèo giống hệt avatar của cậu, là một cô gái rất xinh đẹp và ấm áp. Có lẽ, bạn là cô ấy chăng? Tôi hy vọng vậy. 19 tháng 8 năm 2016, bạn học số 7, tôi đang ở cổng trường Kinh Đại, có rảnh không? Gặp mặt nhé. 23 tháng 6 năm 2018, bạn học số 7, chúc mừng tốt nghiệp, hy vọng bạn mãi không phiền muộn. 9 tháng 8 năm 2018, bạn học số 7, hôm nay bay sang Anh, quay lại Isbon ngắm hoàng hôn trên vách đá trắng, lại nhớ đến Tất Hạ. Với tôi, cô ấy dường như rất đặc biệt. 9 tháng 12 năm 2018, bạn học số 7, tối qua tôi mơ thấy Tất Hạ, cô ấy đứng dưới gốc cây ngô đồng ở hẻm Bạch Tháp, khóc mãi, rất muốn hỏi cô ấy sao thế, nhưng chuông báo thức đã đánh thức tôi, nên không có sau đó. 16 tháng 9 năm 2020, bạn học số 7, bao năm không gặp, cậu vẫn khỏe chứ? Hy vọng mỗi ngày bận rộn sau, có hoàng hôn tươi đẹp làm phần thưởng cho bạn. 6 tháng 8 năm 2021, bạn học số 7, hôm nay lại gặp bạn học cấp 3 Tất Hạ, tôi bị cô ấy thu hút một cách khó hiểu, không thể rời mắt. 27 tháng 1 năm 2022, bạn học số 7, tôi chắc là điên rồi, tại sao lại nghĩ cậu và Tất Hạ là cùng một người? 14 tháng 2 năm 2022, là cậu chứ? Tất hả, trong suốt 7 năm, ngắm ngôi sao lấp lánh đã gửi cho cô hơn 1000 tin nhắn, khoảng cách thời gian quá lâu khiến Tất Hạ phải dừng lại, nhớ lại những giai đoạn cuộc đời mình. Anh nhớ cô, thậm chí trong vô số khoảnh khắc quá khứ, đã từng nghĩ đến. Gió từ cửa sổ ùa vào, làm xáo trộn hành lang, xuyên qua cơ thể, mang theo nỗi đau xé lòng. Lần đầu tiên trong đời, Tất Hạ cảm thấy hận bản thân vì sự nhút nhát của mình. Cô không nên vì Tổng Thanh Nguyệt mà dao động quyết tâm trao tận tay chiếc đồng hồ bỏ túi cho anh, cũng không nên bỏ đi không một lời từ biệt, khiến mọi tin nhắn chìm vào quên lãng. Chỉ cần trong 7 năm đó, cô dũng cảm đăng nhập một lần, chắc chắn sẽ không bỏ lỡ quá nhiều. Mối tình đơn phương của cô luôn có tiếng vọng lại, chỉ là cô không biết. Tháng 4 mưa phùn, trời xám xịt, nhưng mùa xuân đang dần qua đi, mùa hè sắp đến. Tất Hạ dành nửa tiếng để đọc hết những tin nhắn chưa đọc, rồi quay lại đọc thêm một lần nữa, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt không thể kìm nén tuôn trào. Điện thoại reo, Tất Hạ cầm máy, nhanh chóng bắt máy. Alo, không đợi đối phương mở lời, cô đã sốt sẵn hỏi, Trần Tây Phồn, anh đang ở đâu? Vừa đến dưới lầu, có tiện không? Anh lên đón em, giọng Tất Hạ hơi run, không cần, anh đợi em trên xe nhé, em xuống ngay. Được, giọng Tất Hạ khàn đặc, anh nhất định phải đợi em. Trần Tây Phồn dừng lại, nghiêm túc nói, ừ, anh đợi em, đợi bao lâu cũng được. Cúp máy, Tất Hạ nhét đồ đạc vào túi sách, xách lên đi ngay. Trên đường gặp vài đồng nghiệp tăng ca, cô hiếm khi không chào hỏi. Lúc này đang là giờ tan làm, số thang máy từng tầng một thay đổi, chậm chạp và nóng lòng, cuối cùng dừng lại ở tầng 29, bất động. Tất Hạ liên tục nhìn điện thoại, cô không thể đợi thêm một phút nào nữa, may hôm nay cô đi đôi giày chẳng đế bằng, cô quay người, lao vào thang bộ. Vì không kiên nhẫn đợi thang máy, không ít người chọn đi cầu thang, Tất Hạ vịn lan can lao xuống bậc thang, tầng này rồi tầng khác. Có người quen trêu cô, Tất Hạ, vội vàng tan làm thế, đi đâu đấy? Có người đang đợi tôi, ai ấy, bạn trai, trong cầu thang vang lên tiếng ồ, đồng nghiệp cười rộ lên. 7-8 phút sau, cô xuống đến tầng 1, Tất Hạ thở hổn hển, từ lối thoát hiểm đi ra, vừa bước vào đại sảnh tầng 1, đã thấy người kia đang đợi mình. Trần Tây Phồn mặc áo khoác màu be, bên trong là áo sơ mi kẻ sọc xanh, dáng người cao ráo, dù là ai, hầu như người đầu tiên chú ý đều là anh. Anh cầm trên tay bó hoa hồng Cynthia, đứng giữa đại sảnh sáng rực, ánh đèn trùng pha lê chiếu xuống từ trên cao, cả người anh như đang phát sáng. Nhìn thấy Tất Hạ, Trần Tây Phồn hơi nghiêng đầu, mỉm cười, bước nhanh về phía cô. Sao thế, muốn gặp anh gấp thế à? Trần Tây Phồn đưa hoa cho cô, chạy mệt rồi đúng không? Tất Hạ kéo anh đến chỗ khác, nơi yên tĩnh hơn. Trần Tây Phồn, sao anh không nói với em, những năm qua, anh luôn gửi tin nhắn cho em trên Quy. Nghe vậy, Trần Tây Phồn hơi ngần người, em thấy rồi à? Ừm, hôm nay em đăng nhập mới thấy. Trần Tây Phồn khẽ cười, anh cũng không biết giải thích thế nào. Lúc đầu nhận được bưu kiện, chỉ muốn cảm ơn cô, nhưng bạn học số 7 mãi không trả lời, ngược lại càng khiến anh tò mò. Về sau, đơn giản coi đó là nơi chút bầu tâm sự, nghĩ gì đều gửi cho cô. Rất nhiều lúc, Trần Tây Phồn cũng không rõ, mình đang trò chuyện với bạn học số 7, hay với Tất Hạ, dù trên thực tế họ vốn là một người. Có lẽ trò chuyện với ai không quan trọng, chỉ là những tình cảm mơ hồ thời niên thiếu, cần một nơi để gửi gắm. Trần Tây Phồn không hỏi lý do cô biến mất, cũng không bận tâm những gì đã lỡ, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cô. Thôi, chuyện đó không có gì đâu, không phải em nói rồi sao, tất cả đã qua rồi. Anh đang theo đuổi em, nghiêm túc đấy. Anh nói về kế hoạch hôm nay, chúng ta đi ăn đồ Nhật trước, sau đó xem phim nhé. Tất Hạ thở gấp, anh đã theo đuổi được em rồi. Cái gì? Tất Hạ nằm chặt tay anh, nói, anh đã theo đuổi được em rồi, không cần phiền phức thế đâu. Trần Tây Phồn ngần người, không phiền, anh thích theo đuổi em, vui vẻ theo đuổi em, còn em, có thể đợi thêm chút nữa rồi hãy đồng ý, người khác theo đuổi cô gái họ thích thế nào, anh có thể làm tốt hơn họ, em không cần ghen tị với ai cả. Dù bao lâu, anh cũng đợi. Tất Hạ nước mắt lã chã rơi, cô không muốn nghĩ nhiều nữa, cũng không muốn nghĩ đến tương lai. Tầm nhìn mờ đi, Trần Tây Phồn đưa tay lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng, sao lại làm em khóc nữa rồi. Tất Hạ lắc đầu, cô từng nghĩ, trong cuộc đời rực rỡ của anh, mình không có chỗ đứng, chỉ là một nhân vật phụ vô danh. Cô từng nghĩ, cuộc đời nên là một chuỗi gặp gỡ và chia ly không ngừng. Trần Tây Phồn dùng hành động thực tế nói với cô, còn có thể là tìm lại được và đạt được nguyện vọng. Thế giới bao la, trời cao đất rộng, quỹ đạo của họ cuối cùng cũng trùng khớp. Quanh co uốn khúc, anh từ gió mưa đi tới. Tất Hạ nằm chặt tay anh, theo bản năng lao vào lòng anh, đầu chôn vào ngực anh, cảm xúc dâng trào, không ngừng nghẹn ngào, em không muốn đợi nữa, cũng không nỡ để anh đợi thêm. Đúng vậy, họ đã lỡ mất quá nhiều thời gian, mỗi khoảnh khắc không thể ôm lấy nhau đều là lãng phí. Trần Tây phồn cúi nhìn cô, trong khoảnh khắc cô lao vào lòng anh, trái tim trống rỗng bấy lâu cuối cùng cũng được lấp đầy. Tay anh đặt bên tai cô, giọng khàn đặc, ánh mắt bừng lên sức nóng mãnh liệt, vậy thì ở bên nhau. Ân Tất Hạ gật đầu mạnh mẽ, mọi âm thanh xung quanh biến mất, trái tim thắt lại, đau nhói. Cuộc truy tìm kéo dài thúc giục họ phải làm gì đó để xoa dịu hai tâm hồn mệt mỏi. Mắt Tất Hạ vẫn đỏ, lông mi dính nước mắt, ướt át lấp lánh. Cô im lặng nhìn anh, Trần Tây Phồn cũng không khiến cô thất vọng. Hơi thở dồn dập, nhiệt độ cơ thể ngày càng cao. Trần Tây Phồn ánh mắt thâm sâu, cúi người áp sát, khẽ gọi cô, Tiểu Thất, nhắm mắt lại. Tim run rẩy, lông mi cô như đôi cánh bướm, gặp gió mạnh, không ngừng rung động. Tất Hạ nghe lời, nhắm mắt lại, ngay lập tức, một nụ hôn vô cùng trân trọng, đáp xuống giữa chân mày cô. Bên ngoài cửa sổ, gió mưa tầm tã, cuộc đời tưởng chừng vô vọng, cuối cùng cũng đón mùa hạ rực rỡ.